Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 47, chín tinh tu hành đường. Hai mắt nhắm chặt, ngồi ở hư ảnh xe lửa chính điều khiển lên, Hạ Dực tâm thần hoàn toàn chìm vào tam hồn. Hơn một tháng trước, hắn hấp thu khuyển yêu thần Sơn Khôi Bá Vương Hồn Châu thời điểm. Từng có một lần sắp lên cấp vương giả, lại bị hắn gián đoạn trải qua, nhưng lần này không giống nhau. Quỷ hậu chi tật thuận lợi lên cấp 7 sao, mang cho sức mạnh của hắn so với bá vương hồn châu càng mạnh hơn. Trong nháy mắt cái kia dâng trào sức mạnh liền vọt tới Hạ Dực tam hồn phá toái gây dựng lại. Tỏa dáng tân sinh, như thanh tuyền giống như tẩm bổ cảm giác. Truyền khắp hắn toàn thân, cường hóa thân thể của hắn. Từ nơi sâu xa, Hạ Dực ý thức thật giống cũng thoát ly thân thể. Thần du vũ trụ, không biết qua bao lâu, hắn mới một lần nữa nắm giữ thực chất cảm xúc. Tam hồn cũng dần dần ổn định lại. Tam hồn bên trong, 7 viên óng ánh ngôi sao tỏa ra ánh sáng, mang cho hắn trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn. Không gì sánh kịp phong phú cảm giác. Cùng lúc đó, lúc ẩn lúc hiện, Hạ Dực cảm giác được tự thân tam hồn nhưng không viên mãn. Tựa hồ còn có 2 ngôi sao có thể ngưng tụ. Điều này làm cho hắn mở bừng mắt ra. Không phải ảo giác, hắn thật sự nhận biết được mặt khác 2 viên cần hắn ngưng tụ ngôi sao tồn tại. Đó là vương giả cảnh giới sau 2 cái cảnh giới. Không ngừng thứ 8 cảnh, 9 sao mới là tu sĩ điểm cuối. Tư liệu không có ghi chép, tam ca cũng không có miêu tả. Chuyện này ý nghĩa là đại thể tu sĩ. Không rõ ràng này 2 ngôi sao sự tình. Hoặc là nói, đây mới là lấy 7 sao thánh hồn lên cấp vương giả khác nhau. Hạ Dực trong lòng rung chuyển mà kinh hỉ. Quả nhiên, nín lâu như vậy là đáng giá. Hắn thiết thiết thật thật tìm tới đi xuống con đường tu hành. Còn lại đỉnh cao vương giả mong mà không được con đường. Hắn vội vã tinh tế lĩnh hội, nghĩ phải nhớ kỹ này 2 ngôi sao vị trí. Nhưng bỗng trẻ ở, vẻ mặt biến hóa, từ từ phức tạp, thì ra là như vậy. Bá vương lan truyền tin tức là phụ thần đoạn ta 9 sao đường. Thì ra là như vậy. Tu sĩ tu hành. Muốn từ ngưng tụ thiên khu tinh bắt đầu, đến thiên tuyền tinh, lại đến thiên cơ tinh, mãi đến tận thứ 7 ngôi sao giao quang tinh, lên cấp vương giả, này một trình tự không thể thay đổi, không ai có thể đi đầu ngưng tụ viên thứ 2 thiên tuyền tinh, lại ngưng tụ viên thứ nhất thiên khu tinh, hoặc là nói, từ mỗi ngôi sao lên kéo dài ra đi tinh lộ, là đơn trình, theo lẽ thường nói. Thứ 8 cảnh thứ 9 cảnh ngôi sao, nên ở giao quang ngôi sao sau khi. Nhưng lúc này Hạ Dực lại phát hiện, này 2 ngôi sao vị trí dĩ nhiên ở thiên khu tinh trước. Nói cách khác, chúng nó mới thật sự là thứ nhất tinh cùng thứ 2 tinh. Đại Ngụy, Lịch Thành, phần mộ trước, ngước nhìn cái kia 7 viên óng ánh ngôi sao, Quách Đại Năng chợt thấy tim đập có chút dị thường. Thần sắc hắn lập tức trở nên hoảng loạn nói, đừng tỉnh, lão hầu tử, ha ha ha, ngươi, ngộ âm thanh ở đáy lòng của hắn vang lên, ta đã tỉnh rồi, quá trình này là không đảo ngược, không cần khuyên, có điều đúng là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Quách Đại Năng hơi ngưng lại, vui vẻ nói, lão hầu tử, ngươi lần trước đúng hay không ở gạt ta? Cái gì 3 lần sau khi liền triệt để tử vong là giả? Là thật sự, ngoặc kép, vậy còn có tin tức tốt gì? Ngộ đạo, này lần thứ 3 thức tỉnh, ta có thể duy trì thời gian rất lâu, đầy đủ ta đem hết thảy tất cả, toàn bộ báo cho ngươi. Quách Đại Năng phù phù một tiếng, cụt hứng ngồi xuống, đây là tin tức tốt. Ngốc lão hầu tử, sống sót thật tốt. Chờ ta tu hành thành công, nói không chắc còn có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi một cứu. Ngốc lão hầu tử, ha ha, cứu ta, trừ phi ngươi có thể sửa đi được bá vương cũng không thể chạm đến 9 sao cảnh giới. Ngoặc kép, 9 sao cảnh giới, Ngộ khẳng định nói, 9 sao, 7 sao vương giả là tu hành đường điểm cuối, nhưng cũng không phải, nhân tộc có thánh hồn, yêu tộc có thiên phú, yêu tộc thiên phú, kỳ thực cũng chia tinh cấp, chỉ có lên cấp yêu vương thời điểm, thức tỉnh thiên phú tương đương với nhân tộc 7 sao thánh hồn, mới có thể xem toàn tu hành 9 sao con đường. Cái kia khiến người ta cùng yêu tuyệt vọng con đường. Quét đại năng, tuyệt vọng, đường, ngộ đạo, đúng đấy, nếu như không phải nhìn thấy con đường kia, chúng ta hà tất ở 500 năm trước trình diễn một hồi vở kịch lớn. Ta hà tất trốn trốn tránh tránh mai danh ẩn tích 500 năm. Phượng Di tội gì bị ta áp chế 500 năm? Bá vương cần gì phải tự nát tam hồn? Ngộ có thể, ngươi nghe, tu sĩ có 9 sao tu hành đường, từ 1 sao ẩn nguyên, đến 2 sao hiểu rõ, đến 3 sao thiên khu, cho đến 9 sao giao quang. Quét đại năng, chờ đã, 1 sao ẩn nguyên, 3 sao thiên khu, 9 sao giao quang, tu sĩ chúng ta viên thứ nhất ngưng tụ ngôi sao không phải thiên khu tinh sao. Đây là sai, Ngộ có chút thất vọng thổn thức nói. Hết thảy tu sĩ, đều sai rồi, chúng ta tất cả đều là từ viên thứ ba tinh bắt đầu tu hành. Quách đại năng chỉ cảm giác mình tu hành thường thức chịu đến khiêu chiến. Chố mắt nói, sai rồi, làm sao có khả năng? Hết thảy tu sĩ đều tu hành sai rồi làm sao còn có thể tu hành? Kẻ địch cắt đứt trước 2 sao đường, Ngộ hồi đáp. Hắn đem tất cả có liên quan với 9 sao sự tình biến mất. Nhưng chúng ta từ viên thứ 3 tinh bắt đầu tu hành. Liền tu hành đến chúng ta cho rằng 7 sao giao quang sau. Sẽ không có đường. Chúng ta không cách nào nghịch hướng ngưng tinh. Vì lẽ đó trăm ngàn năm qua vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bất kể là người cùng yêu. Đều kẹt ở 7 sao giao quang đỉnh cao. Chuyện này. Chúng ta muốn tái tạo 9 sao đường. Ngộ nặng nề nói, 9 sao đường trước 2 sao bị đoạn tuyệt. Ngươi có thể tưởng tượng được đi. Hiện nay tu sĩ thật giống như lâu đài trên không bình thường. Một tòa 9 tầng lầu các, mất đi trước 2 tầng sẽ là hình dáng gì? Giây lát liền có vỡ đổ nguy hiểm. Đỉnh cao vương giả, có thể thân thể vượt qua hư không? Một đòn diệt thành, như thần như tiên. Mà so với những này đến, vẻn vẹn 400 năm tuổi thọ, ngươi không cảm thấy rất ngắn ngủi sao? Ta yêu tộc thân thiết mấy phần, nhưng nếu không phải chỉ nửa bước vào thứ 8 cảnh, ta tuổi thọ cũng chỉ có 800 năm. Trừ Phượng Di, tuổi thọ lâu nhất lão Long cũng chỉ có thể sống 2,000 năm. So với một ít thượng cổ ghi chép bên trong vạn năm trường sinh người kém chi rất xa. Đây cũng là bởi vì chúng ta mất căn cơ. Quách đại năng lớn hé miệng. Vậy các ngươi tại sao không lớn truyền quảng truyền cửu tinh lộ chân tướng? Ngộ khàn khàn cười nói, vô dụng, không giống chúng ta bình thường lấy thất tinh thiên phú hoặc thánh hồn lên cấp vương giả là không cách nào tìm tới trước 2 viên tinh, không phải chúng ta truyền thụ giáo dục liền có thể bù đắp. Huống chi, này còn dễ dàng đưa tới kẻ địch thủ đoạn của nó. Nguyên bản chúng ta không có sức chống cự, may mà bá vương thiên tư tuyệt luân, là duy nhất có thể nghịch hướng ngưng tinh tu sĩ. Thông qua ta, Phượng Di, Lão Long ở ngoài 9 tên yêu thần dành cho áp lực. Nghịch hướng kết thành thứ 2 tinh hiểu rõ tinh, thực lực làm tiếp đột phá. Một đao vượt qua không gian chạm tổn thương hắn. Lúc này mới cho chúng ta hơn 500 năm thong dong bố cục thời gian. Nhưng chúng ta có thể phản kháng. Mà ở trong chúng ta, Phượng Di lại là đặc thù nhất. Phượng Điểu bất diệt, nó từ thời kỳ thượng cổ lần lượt niết tân sinh. Ký ức tuy rằng đại thể mất đi, nhưng ở 9 sao đường đoạn trước, nàng từng có tu hành đến qua 9 sao cảnh giới. ở làm cho nàng tiến vào nhân loại kia thân thể của cô bé trước. Hoặc là nói ở nhân loại kia nữ hài sinh ra trước. Ta liền mạnh mẽ ở nàng tam hồn bên trong cấu kết thứ nhất tinh cùng thứ hai tinh con đường. Vì lẽ đó Phượng Di bây giờ nên có thể ngắn ngủi phát huy ra 9 sao sức mạnh. Này lại là chúng ta đưa thắng then chốt. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Quách đại năng dần dần nghe rõ ràng. Nghe được cảm xúc dâng trào. Đúng là ở làm chúa cứu thế. Còn chưa đủ. Là cần ta. Cần ta. Làm cái gì? Ngộ dừng một chút. Chờ đã. Phượng Di tựa hồ có cái khác dự định. Hạ Dực ở hôm nay lấy 7 sao thánh hồn phong vương. Cũng là ở dự tính ở ngoài biến cố. Phụ thần 10 giới lấy não làm chủ. Ở 9 sao đường đoạn bây giờ. Lấy 7 sao thánh hồn lên cấp 7 sao giao quang. Cùng thời kỳ thượng cổ lấy 9 sao thánh hồn lên cấp 9 sao giao quang hiệu quả tương đồng. Có thể ngắn ngủi thần du chủ giới. Ta cũng muốn nhìn một chút. Sự lựa chọn của hắn. Ngoặc kép, thời lai nhà, trước mắt Lâm Tĩnh Tĩnh lại một lần hóa thành tóc đỏ băng ra Phượng Yêu Thần. Thời lai căng thẳng lại cấp thiết ngắm nhìn cửa phòng. Thấp giọng nói, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Tĩnh Tĩnh không có sao chứ. Đồng thời, ánh mắt của hắn lại sau liếc một cái trước cửa sổ. Đoạn lưới cửu thiên. Nhân gian đại ca không thể còn không phản ứng. Nhà ta bên ngoài hiện tại nên có rất nhiều người đang đợi tình cảnh này chứ. Đáng ghét, vì sao một mực là buổi tối? Ba mẹ ta lúc ở nhà tỉnh, ta sẽ không đả thương đến thúc thúc cùng A-di. Phượng Yêu Thần câu thứ nhất nói nhường thời lai. Kinh ngạc, ngươi nói, thúc thúc A-di. Phượng Yêu Thần hơi cười. Tuyệt mỹ khuôn mặt ánh sáng lóa mắt. Ta chính là Lâm Tĩnh Tĩnh. Lâm Tĩnh Tĩnh chính là ta. Chết hầu tử chọn một cái trời sinh tam hồn không hoàn toàn nữ hài nhi. Nếu như không phải ta, cô gái này hài nhi sẽ ở sinh ra một khắc đó liền trực tiếp chết đi. Ta bù đắp nàng tam hồn. Cũng dùng ta khi còn nhỏ ký ức. Làm cho nàng ở 17 thời kỳ sinh sôi ra một cái đặc biệt nhân cách Lâm Tĩnh Tĩnh. Thời lai không quá, nghe hiểu, một mặt hồ đồ, Phượng Yêu Thần mỉm cười. Lấy tay nặn nặn thời lai khuôn mặt, đáng yêu hài tử, ta khi còn nhỏ sẽ thích loại người như ngươi vậy sao? Ai, nhất định nhường chết hầu tử chuyện cười đến. Ngươi, thời lai sau trốn một bước. Phượng Yêu Thần không có đuổi tới, đứng ở tại chỗ, nhắm lại hai con mắt, tam hồn lực lượng phát tán, trong đầu dần dần phân ra một viên thuần trắng quả cầu ánh sáng. Bị nàng nâng ở trên tay, đưa ngươi một món lễ vật, lễ vật, thời lai chưa kịp nói cái gì nữa, quả cầu ánh sáng kia liền bị Phượng Yêu Thần vỗ tới trong cơ thể hắn. Ầm ầm một mảnh tia ánh sáng trắng bạo phát, thuần trắng trong không gian, một vị bá khí dị thường nam tử tầng tầng múa đao. Trong miệng quát, chín, không gì sánh kịp sức mạnh trực tiếp vọt tới thời lai hai mắt trắng dã hôn mê. Gầy yếu thân thể bắt đầu bị cao tốc cường hóa, bắp thịt dần dần căng thẳng, tam hồn chi trong biển. Thời lai ngưng tụ 3 viên tinh nhưng là dồn dập phá toái. Khổng lồ hồn lực giúp hắn chữa trị lên phá toái hồn hải. Lại đang không thuộc về nguyên bản cái kia 3 viên tinh vị trí. Ngưng tụ lại một ngôi sao. Chân chính một sao. Ẩn nguyên tinh. Đem hồn mê thời lai đặt lên giường. Phượng Yêu Thần chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Ngóng nhìn trong bóng đêm nhà cao tầng cùng đèn đuốc. Tầm mắt xuyên thấu vách tường, nhìn thấy sát vách nhà lầu bên trong nhân gian cùng Trịnh Vĩ. Nhìn thấy chính đang thời lai nhà dưới lầu chuẩn bị hành động đặc thù đội ngũ. Nhìn thấy trong phòng khách, bỗng nhiên sân khấu quay trên tivi hát khúc hát du Trương Đoá Nhi. Cùng bởi vậy rơi vào hôn mê thời lai cha mẹ. Trong lúc vô tình, chu vi mấy dặm không ngờ nhân số hiếm thấy. Khu dân cư hoàn toàn tĩnh mịch, càng xa xăm, thậm chí có chiến đấu cơ xoay quanh. Phượng Yêu Thần sắc mặt không thay đổi, ngồi vào thời lai gian phòng trên ghế, cầm lấy thời lai di động, thông thạo giải khóa, mở ra thần miếu lưu vong. Trước tiên phá cái ghi chép đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.